HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 6, 6, phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ mỗi người đều ăn đủ món chính lấp đầy bụng sau. Bàn dài thượng dư lại đồ ăn liền biến mất không còn. Liền bộ đồ ăn khăn trải bàn đều trở nên trơn bóng như lúc ban đầu. Thực mau, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt liền lên đây. Các loại khẩu vị kem cái gì cần có đều có. Còn có đủ loại đồ ăn vặt đồ ngọt, quả táo bánh, nước đường bánh, sô-cô-la tùng bánh, tạc mướt trái cây ngọt vòng, rượu tẩm mướt trái cây pudding, dâu tây pudding, thạch trái cây, mễ pudding. Patrick thích đồ ngọt, nhưng là Anh Quốc điểm tâm ngọt ngọt độ có điểm cao. Không có trà phối hợp hắn ăn không vô quá nhiều, cho nên hắn lựa chọn không phải quá ngọt thạch trái cây. Một bên ăn một bên nghe Slytherin bọn học sinh nói chuyện phiếm. Gần nhất Phong Nhã trang phục cửa hàng ra một cái lễ váy. Cực kỳ xinh đẹp, ta tưởng mua tới tham gia Giáng sinh vũ hội. Daph, Panji cùng Millicent ở thảo luận quần áo. Không xa Blaise Chat Sony đang cùng Theodore nặc đặc cùng nhau đàm luận vu sư cờ. Mà hắn bên cạnh Marcus Flynn đang ở cùng một cái nam sinh thảo luận quyết định. Patrick nhìn, người chung quanh đều ở nói chuyện. Di độc hắn bên người Draco. Hắn chính lười biếng mà chọc một khối bánh kem. Tựa hồ không có gì tưởng nói chuyện dục vọng. Có cái gì vấn đề? Patrick, Draco chú ý tới Patrick nhìn về phía hắn tầm mắt. Người như vậy, giống như không có gì tinh thần. Patrick đối Draco như vậy nào ba trạng thái cảm thấy kỳ quái. Xe lửa thượng ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Còn không đói bụng, Draco hơi rũ xuống mắt, ngọn nến nhu hòa ánh đèn chiếu xạ ở trên mặt hắn cho hắn sườn mặt bịt kín một tầng bóng ma. Patrick trực giác Draco hiện tại tâm tình không tốt, nhưng bọn hắn còn không có quen thuộc đến có thể dò hỏi một ít tư nhân vấn đề nông nỗi. Thấy Draco không nghĩ nói, Patrick cũng liền không có lại truy vấn. Ở mâm đồ ăn chung còn thừa điểm tâm ngọt toàn bộ sau khi biến mất. Dumbledore lại đứng lên, Nga, hiện tại mọi người đều ăn no, uống đã, ta muốn lại đối đại gia nói mấy câu. Ở học kỳ bắt đầu thời điểm, ta phải hướng đại gia đưa ra vài giờ những việc cần chú ý. Năm nhất tân sinh chú ý, vườn trường rừng cây giống nhau cấm học sinh tiến vào. Cuối cùng, ta cần thiết nói cho đại gia, phàm không muốn tao ngộ ngoài ý muốn, thống khổ chết thảm người. Thỉnh không cần tiến vào lầu 4 dựa bên phải hành lang. Dumbledore nói xong những việc cần chú ý, dẫn theo bọn học sinh sướng các loại làn điệu đều có giáo ca. Sau đó mới làm bọn học sinh hồi phòng ngủ. Slytherin các tân sinh ở cấp trường Marcus Flynn dẫn dắt hạ có tự tới rồi Slytherin phòng ngủ cửa. Slytherin phòng ngủ ở vào Hogwarts lâu đài ngầm, thậm chí một bộ phận ở vào ao hồ phía dưới. Marcus Flynn quay người lại chỉ vào nhìn qua càng như là vách tường địa phương nói. Nơi này chính là Slytherin phòng ngủ. Hành lang qua đi không xa còn lại là Slytherin viện trưởng văn phòng. Chúng ta khẩu lệnh là ý chí. Nhớ lấy đừng làm người khác biết. Trên tường khắc họa có hai điều xà. Ở Marcus Flynn khẩu lệnh hạ. Hai điều xà hoa khai. Vách tường xuất hiện một cái một người thông hành động. Ở Flynn dẫn dắt hạ các tân sinh một cái tiếp theo một cái đi vào đi. Vừa vào cửa chính là Slytherin công cộng phòng nghỉ. Patrick đánh giá bốn phía. Bên trong đặt thủ công tinh xảo khắc hoa tay vịn ghế. Bốn phía còn có mấy cái đang ở thiêu đốt lò sưởi trong tường. Xua tan ngầm âm lãnh. Giáo thụ, các tân sinh đều ở chỗ này. Flynn đối với chờ đợi ở phòng nghỉ áo đen nam nhân nói. Sắc mặt tái nhợt áo đen vu sư là Slytherin viện trưởng Severus Snape giáo thụ. Giáo thụ ma dược khóa. Hắn dùng khắc nghiệt bắt bẻ ánh mắt nhìn năm nhất tân sinh. Phảng phất muốn đem bọn họ nhìn thấu. Ta tưởng các ngươi hẳn là rất rõ ràng chính mình thuộc về cái nào học viện. Snape giáo thụ thanh âm khàn khàn. Cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Slytherin đại biểu cho cường đại bình tĩnh. Yêu nhã tự giữ, ta không hy vọng nhìn đến các ngươi giữa có ai. Ngu xuẩn, tự đại, làm ra bất luận cái gì có tổn hại Slytherin vinh quang sự tình. Chỉ mong các ngươi đầu dưa trang không phải con sen. Thỉnh đem vinh quang nhét vào các ngươi đại não. Thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình là cái Slytherin. Đơn giản mà tràn ngập châm chọc hoan nghênh lên tiếng sau. Snape giáo thụ rời đi phòng nghỉ. Kế tiếp là cấp trường Flynn thời gian. Hắn đơn giản về phía các tân sinh giới thiệu Slytherin học viện. Sau đó thông chi đại gia ký túc xá đánh số. Hảo, ta muốn báo cho các ngươi chính là này đó. Ngày mai các ngươi có đệ nhất tiết khóa. Thỉnh đúng giờ đến nhà ăn tiến hành bữa sáng. Chương trình học biểu đem ở bữa sáng thời gian chia các ngươi. Nhớ rõ không cần đến trễ. Flynn đem ký túc xá danh sách thu hồi. Ý bảo nữ cấp trường dẫn dắt các nữ sinh đi tìm chính mình ký túc xá. Slytherin ký túc xá hai người một gian. Không gian rất lớn. Giường là truyền thống bốn trụ giường. Đã trải lên sạch sẽ ngăn nắp hành lý. Trên cột giường treo màu xanh lục tơ lụa màn tre. Khăn phủ giường mặt trên còn có chỉ bạc thêu thùa. Giường đối diện có một cái lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường mặt trên tường treo thời trung cổ phong cách thảm treo tường. Miêu tả Slytherin vĩ đại mạo hiểm. Trên trần nhà có màu bạc đèn lồng điếu xuống dưới. Nhu hòa quang mang chiếu sáng lên toàn bộ phòng ngủ. Ngoài cửa sổ là u lam sắc hồ nước. Thường thường có thể nhìn đến có cá du quá. Không chỉ có như thế. Ký túc xá còn trang bị một cái tắm rửa thất. Bên trong có một cái loại nhỏ bể tắm. Cũng đủ hai người ở bên trong nằm thẳng. Đối với ở Nermangard đãi 10 năm Patrick tới nói. Này đã là thực xa hoa phối trí. Patrick đối với như vậy ký túc xá thập phần vừa lòng. Trùng hợp, bạn cùng phòng của hắn là Draco. Thật cao hứng chúng ta phải làm bạn cùng phòng. Draco, Patrick khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Làm một cái nhận thức người đương bạn cùng phòng tổng so không quen biết người hảo rất nhiều. Người muốn trước tắm gội sao? Patrick, Draco lười biếng mà đặt chính mình vật phẩm. Người đi trước đi, ta tính toán trước viết phong thư ngày mai gửi về nhà. Patrick nghĩ nghĩ trả lời. Hảo đi, ta đây đi tắm. Draco thu thập thứ tốt vào tắm rửa thất. Patrick ngồi ở thuộc về chính mình án thư. Lấy ra lông chim bút. Ở một chương chỗ trống tấm da dê thượng viết nổi lên xinh đẹp hoa thể. Thân ái ba ba mụ mụ. Ta thuận lợi mà ở trạng vạng tới Hogwarts. Thật cao hứng mà nói cho các ngươi. Ta bị phân ở Slytherin học viện. Hơn nữa cùng Draco Malfoy là bạn cùng phòng. Phòng ngủ điều kiện không tồi. Giường thực mềm. Có đơn độc tắm rửa thất. Làm ta kinh ngạc chính là phòng ngủ ở vào ao hồ phía dưới. Ngoài cửa sổ không phải không trung cùng lục địa. Mà là yên tĩnh hồ nước. Ta vừa rồi tựa hồ thấy được một con to lớn con mực. Có lẽ là bạch tuộc. Thật là làm người kinh ngạc. Slytherin viện trưởng là ma dược đại sư Severus Snape. Giáo thụ chúng ta ma dược. Hắn nhìn qua lạnh như băng thật không tốt chọc. Nói chuyện tổng có chứa trào phúng ý vị. Đúng rồi. Hôm nay ta thấy được rất nhiều đồng học đều mang theo sủng vật. Đột nhiên có điểm hối hận vì cái gì ở hẻm xéo không có chọn lựa một con. Nếu muốn dưỡng sủng vật nói. Ta muốn dưỡng một con mèo con. Xóa tung mau xúc cảm khẳng định không tồi. Hy vọng ta tuyển cú mèo có thể sớm một chút đem tin đưa đến. Hoặc là ta hẳn là dưỡng một con cú mèo. Thay ta hướng tổ phụ, tiên sinh, Lambert bá phụ cùng Andrea bá mẫu vấn an. Ái của các ngươi, Patrick Crabbe. Patrick đem tin chiết hảo nhét vào phong thư. Cái hảo mực đóng dấu. Đặt ở trường học chế phục túi áo chuẩn bị ngày mai gửi đi ra ngoài. Tin viết xong, Patrick nhìn nhắm chặt tắm rửa thất. Draco hẳn là còn muốn trong chốc lát mới ra đến. Nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đại khái không có gì yêu cầu làm sự tình. Patrick dứt khoát mở ra sách giáo khoa nhìn xem. Patrick tùy tay vừa lật. Phát hiện bắt được chính là biến hình thuật sách giáo khoa. Biến hình thuật đại khái là hắn trừ bỏ hắc ma pháp cùng ma dược bên ngoài thích nhất nghiên cứu ma pháp. Hắn giáo phụ Grindelwald chính là một vị đỉnh cấp biến hình thuật đại sư. Hắn thậm chí có thể không sử dụng đơn thuốc kép canh tề liền biến thành một người khác. Dựa biến hình thuật đạt tới dịch dung mago tư hiệu quả. Bất quá như vậy cực cao cấp bậc biến hình thuật là sẽ không xuất hiện ở năm nhất tân sinh sách giáo khoa. Patrick nhìn mục lục, phát hiện đều là một ít hắn rất quen thuộc đơn giản biến hình. Có điểm thất vọng mà buông sách giáo khoa. Patrick cầm lấy ma trượng chuẩn bị chính mình luyện tập. Hắc ma pháp thương tổn quá lớn, trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm sử dụng. Patrick cũng vô pháp ở trong ký túc xá phối trí ma dược. Cho hết thời gian, tốt nhất biện pháp chỉ có nghiên cứu biến hình thuật. Grindelwald đã từng nói qua, biến hình thành một người khác là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Người với người là có rất lớn khác nhau. Này ý nghĩa lớn đến thân cao hình thể, nhỏ đến tóc ti đều phải tiến hành biến hóa. Hơn nữa còn muốn bắt chước người kia ngôn hành cử chỉ, làm người nhìn không ra lỗ hổng. Patrick ma lực tuy rằng đầy đủ nhưng quá mức sinh động, không thể chống đỡ hắn tiến hành quá mức tinh tế biến hình. Cho nên hắn chỉ có thể một chút luyện tập. Chỉ mong ta ngày mai không phải oai miệng mắt lé. Patrick thấp giọng cầu nguyện. Hắn chuẩn bị đem Draco coi như khuôn mẫu. Hồi tưởng một lần Draco đôi mắt là bộ dáng gì. Patrick huy động ma trượng. Sau đó đứng ở gương to trước mặt xem xét hiệu quả. Trong gương đôi mắt trừ bỏ nhan sắc biến thành màu xám bạc ngoại cơ hồ không có biến hóa. Patrick chớp đôi mắt có điểm nghi hoặc. Đôi mắt hình dạng vì cái gì không có biến? Nơi nào làm lỗi? Patrick lẩm bẩm khôi phục nguyên trạng. Sau đó một lần nữa bắt đầu. Lần này hắn đôi mắt hình dạng có rõ ràng biến hóa. Đôi mắt thượng chọn rất nhiều. Làm đôi mắt thoạt nhìn hơi chút có điểm hẹp dài. Hình dạng không đối thượng. Patrick nói thầm, như vậy hình dạng nhìn kỳ kỳ quái quái, phảng phất tự cấp người vứt mị nhãn dường như. Người đang làm gì? Trầm mê chính mình mỹ mạo sao? Draco nhìn đứng ở gương trước mặt Patrick vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, chỉ là đang xem chính mình trên mặt có hay không nhiễm mực nước. Patrick dùng tay hơi hơi ngăn trở đôi mắt. Hắn còn không có biến trở về đi đâu. Nhiễm mực nước, Mai Lâm. Ngươi là tiểu hài tử sao? Draco vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi che lại đôi mắt làm gì? À, vừa rồi lông mi rơi vào trong ánh mắt. Ta xoa xoa liền hảo. Patrick khô cằn mà cười. Hắn vẫy vẫy ma trượng giải trừ biến hình thuật. Nên ngươi đi tắm, Mai Lâm dâu. Đôi mắt của ngươi là rút gân. Draco khóe miệng trừ trừ. Vẻ mặt khiếp sợ. Patrick sửng sốt một chút. Vội vàng quay đầu nhìn về phía gương. Hắn chỉ biến trở về đi một con mắt, một khác vẫn còn siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất treo. Ta đôi mắt xoa quá độc ác. Hảo, ta đi tắm rửa. Patrick vội vã mà ôm quần áo liền chạy tiến phòng tắm đóng cửa lại. Ở tắm rửa thất lan lộn nửa ngày mới đem đôi mắt biến trở về đi. Ta không bao giờ ở có người địa phương luyện tập biến hình thuật. Patrick ngâm mình ở trong bồn tắm yên lặng ai thán. Nhớ tới Draco kinh ngạc biểu tình, hắn xấu hổ mà vùi đầu vào trong nước. Phao trong chốc lát, Patrick lau khô thân thể. Đang chuẩn bị mặc xong quần áo lại phát hiện vừa rồi chính mình cuống quýt bên trong chỉ lấy áo ngủ liền chạy vào. Ai? Patrick có chút buồn bực. Ở chính mình đi ra ngoài cùng thỉnh người hỗ trợ chi gian vẫn là lựa chọn chính mình đi ra ngoài. Mặc vào áo ngủ, Patrick mở cửa. Phát hiện Draco kéo lên màn che ở chính mình trên giường đọc sách. Patrick nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi đến chính mình mép giường. Trên giường chân phát hiện rơi xuống quần áo. Hắn cầm lấy tới một lần nữa trở lại tắm rửa thất thay. Draco, người muốn ngủ sao? Bò lên trên giường. Cách màn che, Patrick chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến Draco đang ở làm gì. Ân. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Draco thanh âm mơ mơ hồ hồ. Kia hảo, ngủ ngon. Draco, Patrick nhẹ nhàng ngáp một cái. Ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói. Draco, kỳ kỳ quái quái bạn cùng phòng. Cách chương.